Bán Tiên, chương 66, Đăng Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là 4.000 lượng bạc hứa phí cùng chính mình cữu cữu nắm sự tình nói chuyện, người ta cữu cữu không muốn ra tiền này muốn cho mình chút giáo huấn hoặc muốn xóa sạch cái kia bút ghi nợ cũng là có khả năng ở kinh thành này một khối, cùng mình còn có sổ sách không có kéo xong cũng chính là hứa phí Tô Ứng Thao bốn tên kia liền cùng chính mình ầm ĩ hai câu miệng mà thôi, hẳn là không đến mức như vậy đi, huống chi là mời đến huyền cấp cao thủ động thủ. Vẫn là nói Thiết Diệu Thanh một nhóm không có có thể thuận lợi trốn về U Giáp Phụ, bị giám nguyên trai người cho ngăn lại, được biết mình giết Trình Sơn Bình, giết bọn hắn người, đuổi tới kinh thành tìm chính mình tính sổ sách tới. Nghĩ lại loại bỏ khả năng này, bởi vì người đến lời nói mới rồi, không nghĩ tới hắn có thể văn có thể võ, nếu là giám nguyên trai người tới thu thập hắn làm sao có thể không biết hắn cỗ có nhất định vũ lực tu vi. Hay hoặc là nói chính mình vừa đến kinh thành. A Sĩ Hành, cái tên này lập tức liền bị năm đó chặn giết A Nhà phía sau màn chủ mưu phát hiện. Trong chớp nhoáng này, Dữ Khánh suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, hắn sợ nhất là cuối cùng một loại khả năng. Người đánh xe Lý Quý giống là chuyện gì đều chưa từng xảy ra, vừa nhìn liền biết là đồng mưu. Dữ Khánh lập tức thầm mắng chính mình một trận, phát hiện mình cảnh giác chẳng nhiều lắm, vẫn là thiếu khuyết kinh nghiệm giang hồ A, rõ ràng cảm giác có chút dị thường, chính mình thế mà còn có thể mắc lừa, đây không phải đáng chết là cái gì. Ngay tại hắn nghi ngờ không thôi thời khắc khóa lại hắn cổ họng ba ngón tay vậy mà chậm rãi theo trên cổ hắn buông lỏng ra. Dữ Khánh lúc này mới nghiêng đầu thấy rõ người ta dáng vẻ cũng xếp hàng ngồi chính là vị dâu quai nón đại hán, người ta hai tay vịn đầu gối ngồi ngay ngắn, lẳng lặng nhìn về phía trước. Mặc dù như thế, Dữ Khánh giữ tại trên chuôi kiếm tay do dự mãi vẫn là không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, cũng chậm chậm buông lỏng ra thử hỏi. Ta cùng các hạ không oán không cừu, vì sao kiếp ta? Chấm, Đỗ Phì, ngươi đoán, cái này làm sao đoán? Dữ Khánh không còn gì để nói, sao lại thăm dò? Tôn giá muốn làm gì? Đỗ Phì mặt không thay đổi liếc mắt nhìn hắn, không có làm bất kỳ đáp lại nào. Dữ Khánh, Tôn giá có biết ta chính là vào kinh thành đi thi tân khoa thí sinh? Đang nhắc nhở đối phương ta nếu là xảy ra chuyện triều đình sẽ không chẳng quan tâm. Đỗ Phì, biết Liệt Châu tới tân khoa thí sinh A Sĩ Hành. Không tồn tại hiểu lầm đấy khả năng, liền là xông chính mình tới, Dữ Khánh khóe miệng hơi kéo căng, không biết rõ vị này đến tột cùng là ai, lại hỏi. Chúng ta đây là đi thì sao? Đỗ Phì cho câu, đến lúc đó tự nhiên là biết. Dứt lời liền không nữa làm bất kỳ đáp lại nào, Dữ Khánh lại nói cái gì đều không để ý, Dữ Khánh không có biện pháp, chạy lại không dám chạy, cũng biết mình thực lực tại người ta dưới mí mắt cứng rắn chạy là trốn không thoát, chỉ có thể là xem tình huống tùy thời thoát thân. Quảng cáo, màn cửa cùng màn cửa đều che chắn lấy, thấy không rõ xe ngựa đến tột cùng chạy đến địa phương nào, vấn đề là Dữ Khánh đối kinh thành không có chút nào quen thuộc, thông qua rèm khe hở xem ra đến bên ngoài cửa hàng chiêu bài cũng không biết rõ địa đoạn. Trung phu nhân đẩy ra trưởng nữ khuê phòng môn, đi vào, nhìn thấy hai cái nữ nhi đều tại, lại đều vẻ mặt mất tự nhiên bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đi thẳng tới hai cái thân nữ nhi một bên, đột nhiên ra tay, một thanh vặn chặt Văn Nhược Vị lỗ tai dùng sức vặn một cái, răn dậy. Nằm sấp chân tường ngươi cũng là càng ngày càng trôi chảy, còn có hay không một điểm nữ nhi ra dạng. Trước đó cùng trượng phu trong phòng trò chuyện xong ra tới, thủ vệ căn cứ ứng tận trách nhiệm, nói cho vợ chồng bọn họ, nhị tiểu thư nghe lén bọn hắn nói chuyện. Ngoại trừ Văn Nhược Vị chính mình bên ngoài, ai cũng không biết nàng đến tột cùng nghe được cái gì, lại nghe thấy nhiều ít nhưng xem trưởng nữ cúi đầu không nói dáng vẻ, nàng hiểu rõ, hai cái nữ nhi đã biết đính hôn sự tình. Văn Nhược Vị tốt một phiên dãy rủa mới thoát khỏi mẫu thân độc thủ, xoa lỗ tai co lại một bên đi. Trung phu nhân hung dữ chừng nàng liếc mắt một bộ quay đầu lại tìm ngươi tính sổ bộ dáng, tiếp theo lại đối mặt cúi đầu không nói trưởng nữ, hỏi. Chưa cùng ngươi nói cái gì? Trung Nhược Thần do dự, một hồi lâu mới lấy dũng khí ngẩng đầu, run giọng hỏi. Chưa không nói trong nhà đầy hứa hẹn ta định qua đính hôn, là thật sao? Trung phu nhân nhìn chăm chú nữ nhi hai mắt khẽ gật đầu. Trung Nhược Thần lại cúi đầu thấp giọng hỏi. Nữ nhi vì sao chưa từng nghe nói qua? Trung phu nhân kéo tay của nữ nhi đi ngồi xuống một bên, lộ ra vẻ hồi ức chậm rãi nói ra. Năm đó phụ thân ngươi đột nhiên muốn vì ngươi đính hôn thời điểm, ta cũng thật bất ngờ thậm chí là giật mình. Nhược Thần, ngươi phải hiểu được trong nhà khi đó chỉ có một gian ông ngoại ngươi lưu lại cửa hàng nhỏ mà thôi, mà đối phương lại là quyền cao chức trọng triều đình quan lớn, lại địa vị không phải bình thường, ta thật không biết phụ thân ngươi là như thế nào bỡ đỡ được như vậy nhân vật. ta vốn nên vì ngươi thấy cao hứng mới là, nhưng phụ thân ngươi lại ba bàn giao, đính hôn sự tình muốn giữ bí mật, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng, phụ thân ngươi cũng không chịu nói. Không mấy năm, thông gia bị giáng chức rời kinh, ta mới mơ hồ cảm giác được bảo mật nguyên nhân khả năng liên lụy tới triều đình nội bộ phân tranh, có thể là vì để tránh cho bị liên lụy. Kinh thành đầu đường, trong xe ngựa Dữu Khánh thỉnh thoảng vụng trộm quan sát người bên cạnh. Tóm lại xe ngựa quả thực chạy được dài sau một thời gian ngắn, theo đường phố huyên náo trong hoàn cảnh đã tới một chỗ thanh tĩnh chỗ lúc mới chậm rãi ngừng. Đỗ Phi trực tiếp đứng dậy, vén rèm xe liền chui ra ngoài, căn bản không có quản Dữu Khánh. Dữu Khánh trong lòng hồ nghi, chợt vén lên bên trái màn cửa nhìn ra ngoài, chỉ thấy một bức không biết nhà ai sân nhỏ tường vây, nhìn không ra là ở đâu, quay đầu lại chuyển qua bên phải cửa sổ vén lên màn cửa, đập vào mắt chính là một tòa hào phú đại trạch môn đình, thượng thư hai cái vàng son lộng lẫy chữ lớn, Trung phủ. Trung phủ, cái nào Trung phủ? Dữu Khánh tranh thủ thời gian quan sát một chút nhà này môn đình, lại thò đầu ra hướng đường tắt trước sau nhìn một chút, không sai, thấy được hôm qua thấy qua cửa ngõ, ngoại trừ cái kia Trung phủ còn có thể là cái nào Trung phủ? Hắn tại chỗ mắt trợn tròn, trông ra người. Đỗ Phỉ đứng tại môn đình trên bậc thang, trên cao nhìn xuống đứng chắp tay, cùng Dữu Khánh tầm mắt đối đầu sau quay người liền tiến vào, liên thanh bàn giao đều không có. Buông rèm cửa sổ xuống, Dữ Khánh tại trong xe do dự một hồi, cuối cùng kiên trì đứng dậy xốc lên màn cửa, chỉ thấy phu xe Lý Quý tay cầm dây cương đứng tại ngựa bên cạnh không nhúc nhích. Có ý tứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Dữ Khánh chỉ mình hỏi Lý Quý, kỳ thật muốn hỏi ta nên làm cái gì? Lý Quý trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, vô thanh vô thức một bộ tùy ngươi làm sao bây giờ dáng vẻ. Dữ Khánh trực tiếp nhảy xuống xe, nhìn một chút Lý Quý, lại nhìn một chút Trung phủ hào khí môn đình, nghĩ thầm, không nói lời nào đúng không? Không nói lão tử liền đi, người nào nghĩ hắn còn chưa đi, Lý Quý đảo trực tiếp ngồi lên xe ngựa vung roi khu đánh xe ngựa chạy trước. Thế là toàn bộ Trung phủ cổng chỉ còn sót một người, to như vậy cửa đình liền cái giữ cửa hoặc người gác cổng cũng không thấy. Dữ Khánh tương đương im lặng. Phát hiện mình bị cướp đến Trung phủ ngoài cửa lớn về sau, hắn liền hiểu chính mình tới kinh đã bị Trung gia phát hiện, chẳng qua là có chút không biết rõ chính mình là thế nào bị phát hiện, dựa theo A Sĩ Hành lời giải thích Trung gia cũng không biết bọn hắn nhà ở đâu ẩn cư, cũng không biết hắn muốn tới vào kinh thành đi thi. Rõ ràng đã đem người cho cướp tới, đều đã kéo đến cửa nhà mình, còn bày ra một bộ hờ hững dáng vẻ, đây là náo loại nào a? Dữ Khánh không hiểu rõ nhà có tiền là nghĩ như thế nào, y theo tính tình của hắn là muốn lập tức vung tay rời đi, nhưng mà sự tình liên lụy tới A Sĩ Hành, liền có chút khó khăn. Hắn đi thẳng một mạch là thống khoái, chọc Trung gia cho rằng A Sĩ Hành căn bản không đem Trung gia cho để vào mắt, chọc cho Trung gia chấn nộ hối hôn làm sao bây giờ. Giới ở đây, Dữ Khánh không thể không thu liễm tính tình của mình, sửa sang lại mặc lúc này mới. Cả gan, từng bước một leo lên Trung phủ cửa lớn bậc thang, một cước bước vào cửa lớn cánh cửa, Dữ Khánh tả hữu xem xét chính diện ngoại trừ một bức nội bộ, vẫn là không thấy một bóng người. Vòng qua nội bộ xem xét rõ ràng là một cái khác nặng phong quang, một tòa sắc màu rực rỡ, đình đài lầu các cẩm tú hoa đình, nam nam nữ nữ gia phó tôi tớ lui tới. Nội bộ đứng phía sau một vị đã có tuổi nam nhân, chính là Trung phủ quản gia Lý Phương Trưởng, thấy một lần Dữ Khánh lộ diện, lập tức cười đưa tay tương thỉnh. A công tử mời đi theo ta, lão gia đang đợi ngài. Dữ Khánh có chút không biết nên ứng phó như thế nào, nga một tiếng, đi theo, giả mạo người khác con rể tới cửa sự tình hắn cũng là đầu hồi trở lại làm, trong nội tâm là tay chân luống cuống, hoàn toàn là dựa vào một lời gan lớn kiên trì lên. Lý Phương Trưởng vừa đi vừa thỉnh thoảng đưa tay thỉnh, rất là khách khí. Cả nhà trên dưới thỉnh thoảng đi qua tôi tớ đều thấy thật bất ngờ, không biết người đến là ai, xem thấu lấy cũng không giống người thế nào, lại đạt được Lý quản gia cao nhất lễ ngộ. Con đường tôi tớ dồn dập nhường đường, cũng có không có mắt đối diện đối đầu đến, Lý Phương Trưởng mặt trầm xuống, đang muốn phát tác, kết quả thấy rõ nha hoàn kia tướng mạo sau lại dừng lại. Không có mắt đối đi tới nha hoàn không là người khác, chính là Trung gia nhị tiểu thư Văn Nhược Vị. Quảng cáo, nàng cũng không có ý tứ gì khác, liền là muốn nhìn xem tỷ phu tương lai dáng dấp ra sao. Nhưng mà đan sen cấp bậc lễ nghĩa chưa xuất, các nữ tử là không cho phép tùy tiện cùng phía ngoài nam nhân trực diện lui tới. Dám ở đây, nàng dứt khoát đóng vai thành nha hoàn, làm tốt mặt xem rõ. Nhìn xem chạm mặt tới chừng chừng nhìn mình chằm chằm dò xét nha hoàn, Dữ Khánh trong lòng nha một tiếng, nha hoàn này lớn lên còn rất xinh đẹp, nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt đối mặt đánh tới, hắn cùng Lý Phương Trưởng đều vô ý thức tả hữu tránh ra, đều vô ý thức cho này tên nha hoàn nhường đường. Này nhường lối, Dữ Khánh mắt sáng lên, lập tức nhìn chằm chằm về phía Lý Phương Trưởng, lần nữa dò xét đối phương trang phục. Khụ khụ, Lý Phương Trưởng vội ho một tiếng. Trong nhà mới tới nha hoàn còn không có dạy dỗ tốt, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nhường công tử chê cười thỉnh, mời vào bên trong. Không có việc gì, Dữu Khánh khoát tay, chợt lại hỏi. Không biết tiên sinh tại Trung Phủ là làm cái gì? Lý Phương Trường, không đảm đương nổi, tiên sinh, xưng hô tại hạ là Trung Phủ quản gia. Ồ, thất kính, Dữu Khánh trong miệng nói xong thất kính, đầu lại quay đầu hồi trở lại xem vừa rồi đưa qua đi nha hoàn, chỉ có thấy được một cái bóng lưng tan biến tại một chỗ liền hành lang góc rẽ. Nội trạch chính sảnh, không phải đại sảnh chính sảnh, nội trạch chính sảnh bình thường chỉ có tương đương tư mật quan hệ người mới sẽ mời vào. Trung Túc cùng Văn Giản Tuệ ngồi ngay ngắn chính đường, nam trái nữ phải, rồi lại thỉnh thoảng đứng lên, đều có chút đứng ngồi không yên. Ngoài cửa, Đỗ Phỉ nhanh chân đi vào, đi đến trong sảnh thông báo nói. Lão gia, phu nhân, A Sĩ hành chính mình tiến vào Trung Phủ cửa lớn. Nghe thấy lời ấy, Trung Túc cùng Văn Giản Tuệ mới như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Văn Giản Tuệ vẫn là không nhịn được trừng trượng phu liếc mắt quái hắn nhiều chuyện ý tứ. Cổng cái kia ra vắng vẻ Dữu Khánh tiết mục liền là Trung Túc làm ra, phái Đỗ Phỉ đi đón người về sau, Trung Túc trái nghĩ phải nghĩ sau đột nhiên cảm giác được khó chịu, ngươi một tiểu bối không đến đăng môn bái phỏng, còn muốn ta đi thỉnh, này tính chuyện gì xảy ra? Nữ nhi của ta không gả ra được xin ngươi cưới sao? Quá nịnh bợ cảm giác coi khinh nữ nhi của mình. Cách chương.